xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ Tám. Kẻ cắp bà già, chương 5. Thường lệ, sân vận động dưới hầm cũng như toàn thể building được điều hòa khí hậu, ngày hay đêm, nóng hay lạnh, khí hậu luôn luôn mát rợi. Không hiểu sao sáng hôm ấy, khí hậu dưới hầm lại nóng bức lạ lùng. Sau này Lê Diệp mới biết Văn Bình cố tình đóng máy lạnh mà chỉ mở máy quạt, nên khí hậu đã trở nên oi ả. Cuộc thi chạy chấm dứt, Văn Bình đánh hỏng luôn 20 nữ ứng viên, nghĩa là chỉ còn có 8 gia nhân trong tổng số 50 được chấp nhận làm khóa sinh của lớp huấn luyện nữ nhân viên tập sự ban biệt vụ. Dưới sự điều khiển của Triệu Dung, cuộc thi kéo dài trong 2 ngày liền, còn dưới sự điều khiển quái đản của Văn Bình, cuộc thi chỉ diễn ra một đêm và nửa buổi sáng. Các gia nhân bị loại bỏ cùng đầu đơn khiếu nại lên ông tổng giám đốc. Sự phản đối của họ được nhiều giám thị, trong đó có Lê Diệp cho là rất chính đáng. Ông Hoàng nhóm họp các cộng sự viên lại để giải quyết, và Văn Bình đã được phép trình bày lý do đánh hỏng một cách độc đoán và khôi hài. Ai cũng nghĩ là Văn Bình mắc bệnh khùng. Trên thực tế, sau nhiều điệp vụ thập phần hiểm nghèo trong vùng địch, chàng còn sống sót trở về, tính tình chàng bỗng đổi khác. Chuyên gia y học của sở kết luận rằng thần kinh chàng đã bị thương tổn nặng nề, nhưng lý do chàng đã đưa ra tại buổi họp đã chứng minh hùng hồn rằng chàng vẫn sáng suốt như mọi người, và có lẽ còn sáng suốt hơn cả các đồng nghiệp tự nhận là sáng suốt. Theo lời chàng, sở dĩ có cuộc ăn uống bê tha từ khuya đến sáng là để trắc nghiệm khả năng chịu đựng. Ứng viên biệt vụ phải có sắc đẹp đã đành, họ còn phải giỏi tài uống rượu, giỏi khiêu vũ và giỏi thức đêm. Sắc đẹp đàn bà thường do son phấn và nước hoa nhân tạo mà ra. Sắc đẹp phiến diện này sẽ trở thành vô ích trong nghề điệp báo hành động, vì nữ điệp viên hành động cần có sắc đẹp thiên phú, khả dĩ quyến rũ được những đối thủ có trái tim bằng sắt. Một trong các đặc điểm của sắc đẹp thiên phú là khi thức giấc buổi sáng, đàn bà phải có hơi miệng thơm tho, không đánh răng, không súc miệng, không ngậm kẹo cao su bạc hà mà miệng vẫn thơm thì mới được coi là giai nhân. Trong số 22 cô bị đánh hỏng trong đợt đầu thì 10 cô còn say chiến choáng và 12 cô có cái miệng không lấy gì làm thơm tho. Văn Bình bắt các ứng viên đi qua mặt chàng há miệng hét lớn là để ngửi miệng họ. Còn việc chàng bắt các nữ ứng viên chạy đua dưới trời nóng cũng có mục đích rõ rệt. Thứ nhất, trong khi cử động mạnh, nhất là khi chạy nhanh, cơ thể phải rung theo. Nếu đeo đồ giả thì bộ ngực giai nhân phải cứng ngắc như được đúc trong bê tông. Do đó chỉ cần quan sát vài ba phút là Văn Bình có thể biết chắc cô nào dùng cao su, còn cô nào có báu vật trời ban. Mục đích thứ hai, trời nóng mà chạy đua tốc độ, nữ ứng viên phải đổ mồ hôi. Và nơi thường sản xuất nhiều mồ hôi nhất là ở nách. Đàn ông kỹ nhất là đàn bà hôi nách. Nữ điệp viên hôi nách khó thể lôi cuốn đối thủ nam giới. Và kết quả là 20 gia nhân đã bị loại bỏ vì xài đồ giả hoặc mắc bệnh hôi nách. Thoạt đầu, Lê Diệp dự định phản đối mạnh mẽ những hành động ngông ngược của Văn Bình. Nhưng sau khi nghe bạn giải thích, chẳng đành ngậm miệng. Văn Bình đánh hỏng rất đúng. Máy điện tử chấm thi theo những thể thức khác, song kết quả cũng giống Văn Bình. Bằng chứng là sau đó, ông Hoàng đã chuyển 50 hồ sơ nữ ứng viên cho óc IBM và máy này đã xác nhận 8 cổ động và 42 cổ hỏng. Ông Hoàng công nhận lối chấm thi của Văn Bình tuy có thiếu đứng đắn, song lại giản dị, khoa học và rất chính xác. Lối chấm thi bằng ăn no, uống rượu lúy túy, khiêu vũ mỏi chân, trình diện buổi sáng không xúc miệng, mặc áo quần dày cộm để chạy đua đã được ông tổng giám đốc chấp thuận làm khuôn vàng thước ngọc cho ban giám khảo. Anh Lê Diệp này, tôi cắt dây nói nghe. Giọng nói thu thu, lanh lảnh trong điện thoại. Trong gần một phút đồng hồ, Lê Diệp đã rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Anh Lê Diệp, chào anh nhé. Lê Diệp hoảng hốt kêu lớn trong máy nói. Chị Thu Thu ơi, khổ quá, tôi có chuyện quan trọng cần nói với chị. Thu Thu bật cười. Tôi hiểu, anh muốn tâm sự rằng anh yêu nàng tha thiết, yêu nàng thành thật, yêu đến độ có thể lóc thịt đổ máu vì nàng. Và anh yêu cầu tôi cứu nàng khỏi bị bọn tư lì năm ngọt thủ tiêu phải không? Thưa chị, vâng. Tôi sẽ cố gắng giúp anh. Anh có đồng hồ nơi cườm tay không? Có. Đồng hồ anh hiện mấy giờ? Đồng hồ tôi lấy đúng theo giờ đài báo âm BBC, hiện giờ là 2 giờ 28 phút. Cảm ơn anh, đúng 2 giờ 45 tôi sẽ có mặt ở cầu thang. Thu Thu cắt điện đàm, tứ bề chìm vào tĩnh mịch. Đồng hồ Lê Diệp đeo ở cổ tay thuộc loại Rolex tự động. Tiếng kêu của nó rất nhỏ, song chàng vẫn nghe rõ như tiếng kêu của đồng hồ quả lắc treo trên tường. Bình bòn, bình bòn, thời gian bỗng nhiên trùn lại. Và kim dây đồng hồ dường như không còn chạy nữa. Lê Diệp cảm thấy nóng ruột lạ lùng.

Căn phòng ngang 3 thước, sâu 2 thước này rỗng không. Dưới ánh sáng vàng vọt, sự rỗng không đã trở nên rùng rợn. Tư Lì dừng lại, mắt luôn luôn dán vào đồng hồ đeo tay. Hắn cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng khô khan. Cẩn thận, đèn sắp sửa tắt. 1 phút sau, đèn tắt thật. Chắc là trạm biến điện nổ cầu chì nên mọi ngọn điện trong khám đều tắt cùng một lượt. Vẫn với cử chỉ khoan thai gần như phớt đời, Tư Lì mở ổ khóa xuống cầu thang. Năm Ngọt đứng bên, chiếu đèn pin cho hắn, hành nghề đạo chích chuyên môn. Tư Lì xô cánh cửa nặng nề rồi ra lệnh cho Văn Bình. Cầu thang trơn, bước thong thả thôi, đừng hấp tấp mà té, cứ thong thả, rõ chưa? Văn Bình hỏi, ở hành lang phía dưới có người gác, tôi phải làm gì? Tư Lì đáp, anh có nhiệm vụ loại trừ mọi chướng ngại vật. Thấy chàng còn chần chừ, hắn tiếp, xuống trước đi. Trong khi đèn còn sáng, không khí nhà lao đã pha vẻ ồn ào khác thường. Sau khi đèn tắt, vẻ ồn ào này chìm ngập trong những âm thanh rợn gáy. Thật ra, phạm nhân trong các khám không nói lớn, họ chỉ thì thầm với nhau. Vậy mà những tiếng thì thầm lại ồn ào và chói tai hơn cả tiếng la hét. Trong giây phút, ba người đã xuống hết bậc thang cuối cùng và đặt chân lên nền gạch hoa ướt át. Tứ phía vẫn tối om như hũ nút. Cầu thang được ngăn cách với con đường vòng khám đường bên ngoài bằng một tấm cửa thép cũng được khóa chặt. Dường như Tư Lì là máy mở khóa, nên chỉ trong nháy mắt hắn đã rút được then. Văn Bình khen thầm Tư Lì. Hắn giỏi mở khóa, tất không thể kém với những môn ruột của gián điệp như bắn súng, đấu võ. Tư Lì bước rảo qua hành lang ra sân. Cái sân nhỏ này là chướng ngại vật cuối cùng trên đường vượt ngục. Đèn vẫn tắt, trời đêm giáp Tết vẫn tối, nên cảnh vật tối tăm thêm. Những vì sao trên trời có vẻ xa xăm và yếu ớt hơn bao giờ hết. Tường khám cao ngất, che kín gió mát, song Văn Bình vẫn cảm thấy được hơi mát. Chuỗi ngày đêm dài dằng dặc trong khu Salim 3D đã làm buồng phổi quen thở không khí trong lành, thiếu thốn một cách lạ thường. Chàng vươn ngực hít một hơi dài, Năm Ngọt húc vào hông chàng, nhanh chân lên cha nội. Tư Lì đã ra đến chân tường, nếu hệ thống điện còn hoạt động, thì dầu phạm nhân có phép biến hóa thần thông như Tề Thiên Đại Thánh, cũng không vượt qua nổi bức tường. Vì tường đã cao, lại không có chỗ bấu víu, bên trên còn trăng dây kẽm gai truyền điện cao thế. Cho dẫu có am tường nghệ thuật khinh công và phi thân, nhảy được lên đến đầu tường thì cũng còn phải đối phó với màng lưới phòng thủ vô cùng kiên cố, với những vọng gác có súng tự động. Điện tắt, bức tường bất khả xâm phạm đã trở thành hàng rào vô nghĩa. Phương Trì, Tư Lì lại là kiện tướng của môn nhảy cao. Văn Bình đoán không sai, mới đó Tư Lì đã thoát nhẹ từ đỉnh tường xuống đất, nhẹ như lá rụng. Năm Ngọt rơi bịch một tiếng như bao gạo từ trên xe chở hàng rớt xuống mặt đường. Văn Bình nghe hắn suýt xoa, có lẽ đã bị trặc cổ chân. Chàng lao theo hắn, nhưng gây ra tiếng động nhỏ hơn. Thật ra tài nhảy của chàng không thua, có lẽ còn hơn cả tài nhảy của Tư Lì. Song chàng không dám thi thố vì sợ hắn nghi ngờ. Muốn rớt nhẹ như lá rụng phải trải qua nhiều công phu luyện tập. Hai răng vàng khó có thể đạt đến trình độ siêu quần bạt chúng như thế. Tư Lì ra lệnh cho Văn Bình, dựng thằng Năm dậy, đặt nó lên xe. Té ra, có một chiếc xe gắn máy Nhật đã chờ sẵn trong bóng tối. Không cần chiếu đèn, Tư Lì vẫn tìm ra nơi dựng xe dễ dàng. Điều này chứng tỏ cuộc vượt ngục đã được bố trí chu đáo, và hắn đã có sẵn trong tay họa đồ lộ trình từ Salim ra ngoài khám và từ khám về nơi trú ẩn trong thành phố. Tư Lì ngồi cầm lái, Năm Ngọt được tống lên chính giữa, còn Văn Bình ngồi ép phía sau. Chở ba người trên xe gắn máy Nhật không phải là chuyện lạ, cho nên chàng không ngạc nhiên. Thoát khỏi nhà giam Chí Hòa bằng xe hai bánh an toàn hơn xe bốn bánh. Nghe máy nổ và quan sát kiểu xe, Văn Bình biết đây là loại 125 phân khối. Tẩu thoát trên xe gắn máy 50 phân khối đã đủ làm nhân viên công lực đuổi theo bờ tai. Huống hồ đây là thần mã 125 phân khối của hãng Honda. Chiếc Honda đen xì phóng nhanh vào màn đêm đen kịt. Chàng đinh ninh sẽ trốn khỏi khám Chí Hòa dễ dàng. Không ngờ xe gắn máy vừa chạy được một quãng ngắn, sửa soạn phóng ra đường lớn, thì đụng phải một trạm gác nằm trên nền bên tay trái. Trong bóng đêm mờ mờ, Văn Bình thoáng nhìn thấy những bức tường bao cát. Lính gác hô lớn, đứng lại. Trong trường hợp này, chỉ có hai lối thoát. Một là rồ máy thật mạnh rồi tông qua khoảng trống. Hai là dừng lại để chờ lính gác hiện ra thì hạ thủ. Tư Lì thắng lại. 3 tiếng nổ liên tiếp. Song đó không phải là tiếng nổ từ xe gắn máy phát ra, mà là từ vọng gác của trung tâm cải huấn Chí Hòa. Lê Diệp rón rén về phòng. Lẽ ra chàng không cần rón rén vì tin vững vào tài đánh ATMI của mình. lẫn đòn giữa mê huyệt. Trung Thủy còn phải ngáy 10 đến 15 phút nữa là ít. Chàng giật mình khi thấy Trung Thủy đã tỉnh dậy. Nàng đang ngồi trên giường, lưng quay ra cửa, mặt hướng vào tấm gương lớn gắn trong tường. Phòng nàng chỉ có cái giường là đồ đạc duy nhất. Nàng thản nhiên ngồi soi gương, gỡ tóc. Lê Diệp khựng lại. Nàng đã nhìn thấy chàng trên mặt kiến thủy ngân. Bằng chứng là không cần xoay lại, nàng vẫn lên tiếng chậm rãi. Chào anh. Tiếng chào của nàng đượm vẻ xa lạ khác thường. Chàng đặt bàn tay lên vai nàng, nhưng nàng hất ra, giọng dấm dặn. Anh đi đâu về đấy? Chàng giả vờ ngạc nhiên. Anh ra ngoài có tí việc, em cũng biết ghen nữa à? Ớt nào là ớt trắng cay. Em yêu anh, em có quyền ghen. Vậy thì anh yêu em, anh cũng có quyền ghen. Thôi đừng tìm cách đánh trống làng. Nói có sách, mắt có chứng. Em yêu ai, anh cho em biết tên xem nào. Thôi, anh không muốn nói và em cũng không nên nghe làm gì. Kéo em lại trách anh tọc mạch. Anh cứ nói đi, nói toạc móng heo ra đi. Cây ngay đâu có sợ chết đứng. Trung Thủy dùng toàn thành ngữ bình dân trong câu nói. Nàng ngước mắt nhìn chàng, dáng điệu thách thức. Chàng nhìn lại, nhãn tuyến sắc như dao cạo. Anh chỉ cần kể một tên thôi, chẳng hạn là 6 ruby. Trung Thủy đứng bật dậy, vẻ sửng sốt thật sự hiện ra trên mặt nàng, không phải giả vờ. 6 ruby chính là tên của chúa đằng cướp, nhân tình cũ của nàng. Nàng đã chôn vùi quá khứ sóng gió, nàng đã thay đổi diện mạo, thay đổi phương danh, và từ nhiều tháng nay, nhiều năm nay, vương tôn công tử của Hòn Ngọc Viễn Đông đã quen với tên Trung Thủy, con nhà lành. Công an cũng như dân chúng, không còn ai nhớ đến cô gái mang tên đầm lai Annette, chuyên sống với bọn anh chị đầm thuê chém mướn, buôn lậu đô la và thuốc phiện trắng. Lê Diệp biết sự liên hệ giữa nàng và 6 ruby, tất không thể không biết nàng đang bị tòa án truy tầm về tội đồng lõa sát nhân và đánh cướp nhà băng. Nàng bèn nắm lấy vạt áo Lê Diệp. Anh định bắt em phải không? Lê Diệp không đáp. Trung Thủy vùng vằng. Em không ngờ mối tình của chúng ta chỉ là một tấn kịch. Một tấn kịch trơ trẽn từ đầu đến cuối. Cả hai ta đều đóng kịch, như vậy là huề. Nhưng nói cho đúng, em là người đóng kịch trước. Anh yêu em thật tình, mãi sau này ông tổng giám đốc của anh mới cho biết. Anh muốn nói ông Hoàng. Phải, ông tổng giám đốc Hoàng. Ông Hoàng ra lệnh cho anh yêu em để khám phá dĩ vãng của em. Dĩ vãng của em đã được chép lại thành hồ sơ dày gần 50 trang giấy khổ lớn cất trong hộp tủ văn phòng. Không có chi tiết thầm kín nào về cuộc đời em mà ông Hoàng không biết. Trước khi em đổi tên Annette, em còn có nhiều tên khác nữa, chẳng hạn Ly Lan, Mặt Gô, v.v. Vậy thì anh bắt em đi, em không kháng cự đâu. Tay em đây, xin anh còng lại rồi giải về cảnh sát. Em dư biết là anh không thể bắt em. Cặp mắt Trung Thủy sáng rực lên như bên trong có chất linh tinh. Anh định cứu em. Lê Diệp gật đầu, bỗng như đứa trẻ, Trung Thủy ôm chầm lấy Lê Diệp, khóc nức nở. Chàng tát yêu vào má nàng. Ông Hoàng cho biết tội của em tòa án không thể khoan hồng được. Nhưng ngoài sở mật vụ ra, tòa án và công an chưa ai biết em là Annette, dính líu đến các vụ cướp ngân hàng và bắn chết cảnh sát viên của trùm 6 ruby. Do sự khẩn khoản và bảo lãnh của anh, ông Hoàng sẵn sàng giúp em trở lại cuộc sống hoàn toàn lương thiện và bình thường. Miễn hồ... Em hiểu, ông Hoàng không đặt điều kiện với em thì em cũng biết. Có thể anh không tin, nhưng em cũng nói. Em yêu anh thật sự, không phải yêu giả vờ. Đôi khi em phải dối trá là vì em không còn lối thoát nào khác. Họ sang ta em à? Vâng, họ buộc em phải hành động theo mặc lệnh và kế hoạch của họ. Nếu không, họ sẽ tố cáo với công an rằng em là Annette. Nếu em chỉ có một mình, không bị trách nhiệm ràng buộc, thì em đã gạt bỏ áp lực của họ. Nhưng anh ơi, em còn có bổn phận làm mẹ. Anh đã biết em liên hệ với 6 ruby. Tất anh cũng biết em có một đứa con trai. Hiện cháu đang theo học nội trú tại Nha Trang. Họ đã phăng ra địa chỉ của cháu. Họ hăm dọa sẽ biến cháu thành mồi cho cá biển nếu em từ chối hợp tác. Bởi vậy, em phải nhận lời. Nhưng em cương quyết không chịu hạ sát anh, đúng không? Phải, nhưng không phải là hạ sát, mà là tìm cách bắt sống anh. Họ nói là sau 3 giờ sáng sẽ đến đây mang anh đi. Nếu em bỏ thuốc mê vào cà phê cho anh uống, thì anh đã bất tỉnh từ trước nửa đêm. Xong em lại không có can đảm làm việc khốn nạn ấy. Em đang bối rối thì chẳng rõ vì sao lại ngủ thiếp đi. Bình thường em rất khó ngủ và ngủ rất tỉnh. Lê Diệp cắn môi suy nghĩ. Chỉ có Thu Thu mới đủ tài nghệ hóa giải phát ATMI của chàng. Trước đây chàng thường chê Văn Bình, thấp mưu thua trí đàn bà. Té ra chàng còn thua đậm hơn Văn Bình nữa. Trung Thủy tần ngần ngó chiếc giường rộng thênh thang và hai chỗ trũng trên nệm cao su mút. Lát sau nàng nói. Em đặt hết hy vọng vào anh. Khi họ đến em sẽ mở cửa cho họ, anh núp bên kia tường. Lìa một tràng đạn là xong chuyện, sau đó chúng mình sẽ ra ngoại quốc. Lê Diệp cười. Muốn giết họ thì có gì là khó khăn. Anh khỏi cần ra tay, nhân viên của sở mật vụ chờ sẵn dưới đường có thể hành động một cách nhậm lẹ và kiến hiệu hơn nhiều. Em cứ đưa viên thuốc ngủ cho anh. Trung Thủy khựng người một phút, rồi luồn tay xuống dưới nệm giường lấy lên một viên thuốc màu trắng nhỏ xíu, gói trong tờ giấy lịch. Nó chỉ nhỏ bằng phần nửa viên thuốc ngủ tròn Binocto, trên mặt có chữ K. Lê Diệp biết ngay đây là loại thuốc mê cực mạnh do phòng thí nghiệm của quốc tế tình báo sở chế tạo. Có ba thứ thuốc mê, thứ màu hồng nhẹ nhất rồi đến màu xanh và nặng nhất là màu trắng. Thứ nào cũng làm cho người ngủ mê trong vòng vài ba phút, duy khác là thời gian ngủ mê. Thuốc màu trắng có thể tạo giấc ngủ li bì trong suốt 48 tiếng đồng hồ. Nàng nói với giọng hờn dỗi. Thôi đừng đùa nữa, có uống thì uống đi. Đến khi Lê Diệp cầm viên thuốc đến ném vào miệng, nàng mới hoảng hồn dằn lại. Ô kìa, em nói đùa, anh làm cái gì thế? Lê Diệp gỡ tay nàng ra. Thì anh uống thuốc. Xin lỗi anh, em dại mồm dại miệng, anh đừng dắt em nhé. Lê Diệp cười rộ. Em chẳng hiểu gì cả, em cứ để yên cho anh uống thuốc. Thấy anh bất tỉnh thì họ sẽ tin em, nếu không họ sẽ giết em. Nhưng rồi họ sẽ giết anh. Không đâu, còn lâu họ mới dám đụng đến người anh. Bí mật trong đầu anh trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Họ chẳng dại gì bỏ lỡ cơ hội. Khai thác xong thì họ mới thủ tiêu anh, cũng chưa muộn kia mà. Nhưng chúng mình sẽ phải xa nhau. Em cũng đừng lo, ông Hoàng đã bố trí chu đáo. Sớm muộn họ sẽ bị bắt trọn ổ. Chẳng qua anh đóng trò mê man để đưa họ vào trong. Nói đoạn, Lê Diệp lè lưỡi đặt viên thuốc trắng lên một cách trịnh trọng, nuốt ực một cái. Chàng khoan thai, chiêu một ngụm rượu rồi nằm dài xuống giường. Đúng 3 phút sau, chàng đã ngáy o o. Trung Thủy ngồi xuống bên chàng, vẻ mặt buồn so một cách khó hiểu. Nàng ngồi như vậy rất lâu, từ dưới đường vọng lên tiếng nổ đì đùng của những chiếc pháo lè do bọn trẻ nghịch ngợm đốt trêu cảnh sát. Nàng đến nên trời đã khuya lắm, thành phố Sài Gòn đều ngủ say, chỉ còn một mình nàng còn thức. Té ra bọn trẻ ở các khu hẻm cũng còn thức. Thật ra, nhiều người khác cũng còn thức, kiên nhẫn rình rập hành động của nàng. Ở phòng bên cạnh, nữ điệp viên lỗi lạc của ban biệt vụ Thù Thù đang cặm cụi với một dụng cụ điện tử mang hình thù kỳ lạ, trông như cái hộp đựng đồ làm đẹp của đàn bà, mở ra từ trong rồi lên một cái máy ảnh nhỏ có chân xếp gắn hai ống kính lớn. Đó là máy chụp hình xuyên bích do sở gián điệp Xô Viết phát minh và được Trung ương Tình báo Mỹ CIA hoàn bị. Đặc điểm độc nhất vô nhị của máy xuyên bích này là nó có thể chụp hình xuyên qua tường bê tông hoặc cửa sắt dày. Với máy ảnh xuyên bích, Thù Thù bình thản thu quang cảnh diễn ra trong phòng Trung Thủy vào phim nhựa. Tiếng máy chạy rất êm và nhỏ, đứng ngoài hành lang cho dầu thính tai cũng khó có thể nghe được. Trong khi Thu Thu đang quay phim, thì ở tầng lầu dưới, một người đàn bà trẻ đang trèo lên cầu thang. Nàng mặc đồ rốc, đầu cột khăn von che kín lấp gần nửa mặt, dường như nàng cố tình phục sức giản dị, gần như xấu xí, để không ai nhận ra nhan sắc nàng. Nàng là ngu cơ, bông hoa biết nói lừng danh của hộp đêm sông Âu, người yêu của hai răng vàng kiêm điệp viên quốc tế tình báo sở, liên hệ mật thiết đến cặp bài trùng, tư lì và năm ngọt. Lên đến tầng lầu của Trung Thủy, ngu cơ dừng lại nhìn giáo giác chung quanh. Building đóng cửa kín mít. Phần lớn các phòng đều là trụ sở công ty thương mại. Ban đêm không làm việc. Vài ba phòng có người ở thì đã rời Sài Gòn đi ăn Tết. Ban đêm, building này thường vắng ngắt. Ban đêm giáp Tết, thiết tưởng cho đến chùa Bà Đanh, phá kỷ lục về hiệu quạt cũng chưa thể hiệu quạt bằng. Vững dạ, ngu cơ kéo khăn von lên khỏi trán. Nhan sắc của nàng chỉ thuộc vào đẳng cấp trung bình, nhưng không hiểu sao mắt mũi và miệng nàng lại có thể quyến rũ cả những người đàn ông lạnh lùng nhất. Mắt nàng luôn luôn ướt như có đầy lệ, mũi nàng hơi cong và bóng loáng, miệng nàng rộng mà cười thật tươi, và đặc biệt là đôi môi dày mà cong, đố ai đứng gần mà không thèm hôn, và đố ai đã hôn một lần mà không đòi hôn nhiều lần nữa. Khuôn mặt nàng biểu hiện cho sự lẳng lơ tột bực, và sự lẳng lơ này đã được nhấn mạnh bằng bộ ngực lớn nhọn và rắn, không bị giam hãm trong nịt ni lông. Dáng điệu quen thuộc như thể phòng của Trung Thủy là phòng riêng của nàng. Ngu cơ đẩy cửa bước vào. Trung Thủy đang ngồi trầm ngâm bên cạnh tấm thân dài ngoằng của chàng xếu vườn Lê Diệp. Nàng choàng dậy. Kìa chị. Nàng bật nói tiếng chị một cách kính nể, khác hẳn với ngôn ngữ thông thường giữa bè bạn vũ nữ. Dường như nàng coi ngu cơ là chị, không phải là đàn chị trong xã hội cà ve, mà là đàn chị trong một tổ chức hùng hậu. Ngu cơ rút khăn voan cầm tay, không quan tâm đến Lê Diệp, quay mặt hỏi Trung Thủy. Em đã xem xét lại chưa? Có lẽ vì bối rối, Trung Thủy đã quên không xem xét xem Lê Diệp đã mê man thật sự hay chưa. Đáng lý nàng phải vặt mắt chàng để quan sát trong tròng, rồi bắt mặt ở cườm tay, song nàng đã không làm gì cả. Từ lúc chàng uống viên thuốc trắng, nàng bỗng ngơ ngẩn như người mất hồn. Nghe Ngu Cơ hỏi, nàng trả lời bằng cái gật đầu nặng nề. Ngu Cơ cười giòn giã. Em thương hắn à? Mặt Trung Thủy tái mét. Thưa chị, không. Ngu Cơ vẫn cười. Nếu em thương hắn thì cũng có sao đâu. Đôi khi chị em chúng mình cũng phải lả lướt một chút. Đóng khung trong kỷ luật như thế này mãi chán chết. Nhưng em ơi, chị cho phép em bay bướm. Xong chỉ nên bay bướm một cách bình tĩnh, bay bướm một cách tính toán. Chứ nếu em trồng cây si đàng hoàng với hắn thì em hết đời. Em nhớ chưa? Em nhớ. Vậy thì lấy đồ ra đây. Như cái máy, Trung Thủy mở cửa sang phòng bên. Trong chốc lát nàng đẩy vào một cái thùng dài bằng cát tông. Loại thùng đựng máy thu thanh và hát dĩa do hãng National chế tạo. Bề ngang của cái hộp bìa cứng này khá rộng rãi nhưng bề dài chỉ được 1m6. Nghĩa là khi bỏ Lê Diệp vào thì chàng phải co chân. Trung Thủy kéo đến giữa phòng, lúi húi mở nắp thùng ra. Ngu Cơ tiến lại giường, lặng lặng nhìn Lê Diệp một phút. Đoạn sốc chàng lên vai, nhẹ bỗng như thể chàng là đứa trẻ lên ba. Ngu Cơ phải là người có võ công thâm hậu mới có thể bốc Lê Diệp khỏi giường và hạ chàng xuống nhẹ nhàng trong cái hộp cắt tông. Mặt nàng không hề ưng đỏ vì nhọc mệt, nàng cũng không hề thở mạnh. Ngu Cơ đưa ngón tay vào miệng, huýt lên một tiếng còi nho nhỏ. Hai gã đàn ông lực lưỡng trực sẵn ngoài hành lang bước vào. Chẳng nói chẳng rằng họ cúi xuống, nâng cái thùng đựng Lê Diệp lên tay, rồi nhanh nhẹn quay ra. Ngu Cơ ra sau cùng. Trung Thủy chạy theo, giọng lo lắng. Xin chị phải cẩn thận. Ngu Cơ quay lại, hai ngón tay gác kéo thành hình chữ V, biểu hiện cho sự toàn thắng. Em mới là người cần cẩn thận hơn chị. Nói dứt lời, Ngu Cơ cười tươi hơn bông hồng. Trong chớp mắt, nàng đã biến sau khuỷu hành lang với hai gã đàn ông khiêng hộp cát tông. Trung Thủy ngồi bệt xuống nệm, dáng điệu bần thần, vẻ lì lợm đã nhạt nhòa, mặt nàng câu hắn lại trong sự đau khổ thường thấy ở những thiếu phụ cùng lứa và cùng hoàn cảnh. Nàng ngồi như vậy rất lâu, không để ý đến tiếng kèn cứu hỏa từ dưới đường vọng lên từng hồi xé nhị tai và tiếng xe vòi rồng chạy thành đoàn dài vô tận như muốn lôi dựng dân chúng Sài Gòn thức dậy. Nàng đắm chiêu đến nỗi một thiếu phụ kiều diễm, gõ giày cao gót, lộc cộc vào phòng đến gần mà nàng vẫn không biết. Thiếu phụ lớn tuổi hơn Trung Thủy, nhưng về trẻ thì không hề thua sút, và vẻ đẹp thì đẹp trội hơn nhiều. Không những đẹp về diện mạo, đẹp về thân hình cân đối, mà sức hấp dẫn lại còn mãnh liệt gấp bội. Trung Thủy choàng tỉnh. Chào cô là ai? Cô kiếm ai? Cô vào phòng tôi giờ này làm gì? Thiếu phụ đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt lên bờ vai gầy của Trung Thủy, nói với giọng thân mật. Chị là Thu Thu, trưởng ban biệt vụ trong sở mật vụ do ông Hoàng làm tổng giám đốc. Em không nên ngạc nhiên, vì trước khi vào đây chị đã biết tường tận về em, và em chắc hẳn cũng đã biết ông Hoàng là ai. Trung Thủy luồn tay xuống nệm, Thu Thu cười xòa. Em định lấy súng à? Khẩu súng đen bóng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Trung Thủy. Khét dạ lạc, chị tưởng nàng giỏi về môn vũ với biệt tài nhảy đủ kiểu. Nhảy thật đẹp, nhảy không bao giờ biết mỏi, chứ không thể biết rằng nàng còn có nhiều biệt tài khác. Đáng kể là biệt tài rút súng nhanh như máy và thủ thế tròn trịa, vững kín, không kém nam điệp viên thượng thặng. Trung Thủy nhảy lùi lại, cắt Thu Thu hai thước, miệng súng chĩa thẳng, ngón tay hườm sẵn vào cò. Em xin gọi chị bằng chị để giữ tôn kính, nhưng khẩu súng của em thì lại không biết tôn ti trật tự là gì. Xin chị đứng im, đừng cử động, kẻo nó lại không tha chị. Thu Thu vẫn ung dung. Em đùa đấy à? Giọng Trung Thủy khàn đặc. Em không đùa, chị đứng im nếu không em bắn. Tại sao lại bắn chị? Em sẽ bắn chị trong trường hợp chị định đoạt súng, còn không em sẽ để cho chị ra đi an toàn. Nào phiền chị quay mặt vào tường cho em trói lại. Em lại định bỏ trốn, rồi vất chị còng queo trong phòng này một mình. Trời cuối năm lạnh như thế này chị không chịu nổi đâu. Dù sao chị cũng đã đến đây với lòng tốt, mong cứu em ra khỏi mạng lưới gián điệp bần thiểu và khốn nạn của Ngu Cơ. Trung Thủy đổi hẳn giọng rắn rỏi, đượm vẻ bất chấp và thách đố. Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng tôi không cần. Chị quay mặt vào tường đi, tôi không có thời giờ chờ đâu. Nếu tôi không quay mặt vào tường, yêu cầu chị lần nữa và là lần cuối, chị Thu Thu. Chị mới biết một mà chưa biết hai. Tôi cũng ở trong nghề lâu năm như chị, nghĩa là tôi đã thành thạo kỹ thuật vỗ về, phình phờ bằng ngôn ngữ. Khi động dụng thì có thể bắn súng mà không trật mục tiêu. Té ra cô đã hành nghề gián điệp từ lâu. Dĩ nhiên, cô không phải là vũ nữ Trung Thủy. Dĩ nhiên rồi, con bé Trung Thủy đã chết cách đây 10 năm. Tôi chỉ là kẻ đội lốt. Vừa nói xong, Trung Thủy giả hiệu bỗng khựng người. Nàng đã phạm phải một lỗi lầm chuyên môn không thể tha thứ. Trong một giây đồng hồ bốc đồng, nàng đã tự tố cáo hành tung với nữ trưởng ban biệt vụ Thu Thu. Nàng vụt hiểu rằng, Thu Thu đã cố ý khích bác cho nàng thú nhận sự thật. Thu Thu quả là tay đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ ngợi thêm nữa, nàng chĩa mũi súng vào ngực Thu Thu, lấy cò. Nàng không thể để cho Thu Thu sống thêm vì bí mật về đời nàng đã vô tình bị tiết lộ một cách dại dột.